Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1606. Đệ 1606 chương xác định không phải nói giỡn. Hoắc Lăng nghe Ngô Thanh Thiển khẩu khí thập phần khẳng định. Liền đoán được nàng đối tăng lên tư chất có khá lớn nắm chắc. Ngô sư muội yên tâm, Hoắc phỉ nơi đó liền giao cho ta. Độc quán cửa hàng ta ngày mai làm người mang ngươi đi xem. Yêu cầu như thế nào bố trí ngươi phân phó bọn họ làm đó là, Ngô Thanh Thiển gật đầu. Hảo, nếu là sẽ chủ bên kia thông qua, độc quán liền ở tông môn hạ phát lần đầu tiên nhiệm vụ sau lại khai trương đi, nàng bổ sung một câu. Hoắc Lăng trên mặt hơi mang ngưng trọng nói, tông môn nhiệm vụ sắp phát xuống, các ngươi hai người cũng dụng tâm chuẩn bị một chút. Thanh Long Bang ám toán tuy rằng luôn luôn đê tiện vô sỉ nhưng lại rất có hiệu quả, hắn liền sợ. Hai người coi thường Thanh Long Bang thực lực mắc mưu thì mất nhiều hơn được. Quý thơ vốn dĩ cười thần sắc chợt lạnh rất nhiều. Nàng sở dĩ sẽ trúng độc chính là Thanh Long hội sở vì. Không hận là giả, Ngô sư muội các ngươi làm tông môn nhiệm vụ khi nhất định phải tiểu tâm bình thường có thể nói. Mấy câu lại không phải Thanh Long Bang đệ tử, ta lần trước cũng là vì một người đệ tử dẫn đường vào nhầm một mảnh độc trùng độc thảo khu. Bọn họ thủ đoạn làm người khó lòng phòng bị. Quý thơ nhìn Ngô Thanh Thiển nhắc nhở. Nàng biết Thanh Long Bang chủ biến thái đam mê, như là Ngô Thanh Thiển cùng phong thần như vậy yêu nghiệt thiên tài liền càng có thể kích khởi đối. Phương muốn phá hủy tâm tư, Ngô Thanh Thiển trả lời. Chúng ta cũng không sẽ coi khinh bất luận kẻ nào. Tông môn nhiệm vụ khi cũng sẽ không tin tưởng những người khác. Trừ phi Thanh Long Bang chủ tự mình ra tay đối phó chúng ta. Nếu không chúng ta vẫn là có nắm chắc ứng phó, Hoắc Lăng cũng biết Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Hai người tính tình tương đối trầm ổn, mắc mưu khả năng sẽ không quá lớn. Các ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Thú xe một đường bay nhanh. Hoắc Lăng đem hai người đưa đến ngoại môn phủ đệ liền mang theo quý thơ rời đi. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần trở về chính mình chỗ ở. Cũng không có lại đi đào bảo các tiếp nhiệm vụ, chuẩn bị này hơn 10 ngày chuẩn bị hạ mở độc quán sự tình. Hoắc Lăng cùng quý thơ tắc đi đào bảo các, đương Hoắc phỉ nhìn đến đã khôi phục hơn phân nửa dung mạo quý thơ khi. Trên mặt kinh ngạc chi sắc như thế nào đều thu không được. Không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm mần đi, Hoắc Lăng kéo ra một phen ghế dựa trước làm quý thơ ngồi xuống. Hắn ngồi ở bên cạnh ghế trên hài hước cười nhìn Hoắc phỉ nói. Hoắc phỉ nhướng mày, ta suy đoán ngươi ngay lúc đó cảm xúc hẳn là càng lộ ra ngoài đến lợi hại đi tùy ý ai nhìn thấy. Một cái nhìn qua không sống được bao lâu người. Đột nhiên sắc mặt hồng nhuận xuất hiện đều sẽ kinh ngạc đi. Càng đừng nói chính mình còn giúp vội thỉnh quá không ít lợi hại trị liệu sư cùng luyện độc sư vì. Này xem qua, gặp qua sẽ chủ, quý thơ cười tiếp đón. Hoắc phỉ ánh mắt trên dưới đánh giá quý thơ một phen. Duỗi tay tới ta nhìn xê monster quý thơ cũng không cự tuyệt. Đem cổ tay trắng nõn duỗi qua đi. Hoắc phỉ dùng tay xem xét quý thơ mạch. Đem nàng trong cơ thể tình huống đều xem xét một lần. Càng điều tra càng kinh ngạc, người trong cơ thể độc tố toàn bộ bị loại bỏ. Liền hàn băng chi khí từng tổn thương đến kinh lạc cùng ngũ tạng lục phủ thế nhưng đều khôi phục. Hoắc phỉ thu hồi tay, thần sắc khó dò, nếu không phải ta trước kia tự mình điều tra quá ngươi trong cơ thể tình huống. Hiện tại thật đúng là không thể tin được ngươi đã từng chung quá kịch độc. Hắn nhìn về phía Hoắc Lăng rất có thâm ý hỏi, thật là Ngô Thanh Thiển ra tay đuổi độc, xác thật là Ngô sư muội làm, nàng chơi độc phương diện rất lợi hại, Hoắc Lăng mượn cơ hội nói. Đúng rồi ta bổn kiến nghị nàng khai một nhà y quán. Bất quá nàng lại tưởng khai một nhà độc quán, ta nghe xong dự tính của nàng sau, cũng nhịn không được tới đối với ngươi làm một lần thuyết khách. Hoắc phỉ ngẩn người. Khai độc quán. Các ngươi xác định không phải lại nói giỡn. Ngoặc kép, hết chương.